Tiên sinh, có mèo của ngài đến tìm ngài. Chương 26, em dâu là nam thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dĩnh cố nén cười nhìn Duẫn Tuấn một thân đầy thương tích đứng trước mặt, lại nhìn vào mấy vết cào còn rướm máu trên cổ y, đầy cảm thán nói, quả nhiên móng vuốt sắc bén a, lão Duẫn cậu là đùa giỡn với thiếu nam nhà lành nào đây. Duẫn Tuấn một bên soi gương một bên thầm mắng Duẫn Hạ Thiên. Nhãi con ấy thế nhưng lại có thể xuống tay nặng như vậy. Y đưa mắt nhìn Lê Dĩnh một mặt đầy vui sướng khi người khác gặp họa, đột nhiên nhớ đến vật nhỏ đã gây nên vết tích trên mờ u bàn tay cùng cổ của mình, mới lên tiếng hỏi. Này, cậu có từng nghĩ tới sau này sẽ có em dâu là nam? Ân, Lê Dĩnh ngã lưng vào ghế tựa, bắt chéo một chân nghiêm túc nghĩ, nói. Có điều thái thượng hoàng nhà tôi hiện tại chính là đã vừa mắt khuê nữ của Hắc gia mất rồi. Duẫn Tuấn liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi. Đã gặp qua nam sủng của lão nhị nhà cậu chưa? Đã gặp qua ảnh chụp, cậu hẳn đã tự mình nhìn thấy. Duẫn Tuấn vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Hạ Thiên nhà tôi có khó chị không? Lê Dĩnh nhướng mày nghĩ đến tiểu tổ tông nhà Duẫn Tuấn, nghiêm túc gật gật đầu. Khó chị, người mà đường đường là Duẫn thiếu tướng đây nguyện hiến thân phục vụ vẫn không thể thu phục được, hiển nhiên khó chị. Duẫn Tuấn liếc mắt phi thường thần bí nói. Vật sủng của lão nhị nhà cậu, gặp mặt Hạ Thiên nhà tôi hai lần, thời gian tiếp xúc không đến một ngày liền thu phục Hạ Thiên nhà tôi một cách triệt để, còn không phải vì cậu ta đột nhiên gào khóc nên tôi mới thành ra cái bộ dạng như này. Lợi hại vậy sao, thuần khiết chết người a, không phải nói, Lê Hạo nhà cậu có khả năng đã bị ăn sạch rồi. Duẫn Tuấn vừa dứt lời, Lê Dĩnh thế nhưng lại có chút cảm thấy bất an, sờ sờ cằm. Nhưng Lê Hạo đã nói, rằng chỉ là chơi đùa chút thôi. Có thật thế không? Duẫn Tuấn vừa soi gương vừa ngán ngẩm nói. Đừng tự biến bản thân thành kẻ ngốc, vật nhỏ ấy quả thật rất xinh đẹp. Gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang. Lê Dĩnh gọi điện cho Lê Hảo, đưa vật sủng của cậu đến cho anh xem, là lá gan có bao nhiêu lớn mà lại dám bẻ cong em trai anh. Lê Hảo, không, Lê Dĩnh, nhanh, bằng không để anh đích thân tới cửa sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Lê Hảo, vậy thì tới nhanh một chút, anh cũng không phải không biết nhà của em ở đâu. Nói rồi dứt khoát gác máy, xoay người hướng về phía cầu thang nói lớn. Bạn học Kim Hôi Hôi, em còn không mau tự mang dép lê vào để xem anh có đánh em không? Bằng hữu tốt Bạch Cốt Tinh của Hôi Hôi gần đây mang tặng cậu một bộ đĩa phim Conan, khiến vật nhỏ mỗi ngày đều chui rúc trong phòng chiếu phim chẳng chịu xuống nhà, giờ ngủ đến còn phải để dì Tần 5 lần 7 lượt thúc giục, đến cuối cùng vẫn là Lê Hạo đích thân bế xuống phòng. Lê Hạo cầm theo dép lê lên lầu, giữa đường chợt nghe Tiểu Yêu Tinh khanh khách cười, khóe miệng không tự chủ được cong lên, đến nơi liền thấy Tiểu Yêu Tinh nằm dài trên sofa tiếng cười giòn tan. Lê Hạo có chút bất đắc dĩ nâng chân của vật nhỏ lên, đoạn ngồi xuống ghế sofa đem vật nhỏ ôm vào lồng ngực hỏi. Cười gì vậy, bắt được hung thủ rồi, Conan thật lợi hại, nói rồi còn giơ giơ móng vuốt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc học theo lời Conan. Chân tướng, vĩnh viễn chỉ có một, được rồi, xem ít thôi. Lê Hạo đưa tay ôm cậu bế ra ngoài. Hôi Hôi không muốn, dãy giụa kêu lên. Conan, Conan, em muốn xem Conan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, không được đâu bảo bối, em hiện tại chỉ có thể nhìn anh. Hôi Hôi giầu cái miệng nhỏ, lại hướng về phía màn hình lớn vẫy vẫy tay. Tạm biệt Conan, tạm biệt. Lê Hạo xuống lầu thả Hôi Hôi xuống ghế sofa, mới nói. Lát nữa anh trai anh sẽ đến gặp em. Gặp em, tại sao? Không sao cả, anh ta chỉ là hiếu kỳ. Lê Hạo có chút đề phòng dặn dò. Anh trai anh có hơi nóng tính, em không cần để ý đến anh ta quá là được. À, Hôi Hôi khịt khịt cái mũi nhỏ, nói. Đến gặp Hôi Hôi, lại không cho Hôi Hôi để ý đến hắn, thật kỳ quái. Gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang. Hồi Hồi trốn sau lưng Lê Hạo trộm nhìn về phía Lê Dĩnh, phần Lê Dĩnh ngồi ở sofa vừa thấy Hồi Hồi liền hướng Lê Hạo hỏi. Kia chính là đồ chơi của cậu sao? Anh con mẹ nó nói chuyện cẩn thận chút. Lê Hạo cảnh cáo, sau đó kéo Hồi Hồi ra trước mặt Lê Dĩnh. Lại đây, bảo bảo, đây là anh trai của anh, gọi Lê Dĩnh. Hồi Hồi có chút sợ hãi gật gật cái đầu nhỏ, lại ghé vào tai Lê Hạo nói nhỏ. Giống cái người xấu kia. Lê Hạo biết cậu là đang nói đến Duẫn Tuấn, hai người ấy đều là thổ phỉ mặc quân trang. Lê Dĩnh thấy hai người xì xào to nhỏ, ho khan vài tiếng hỏi. Cậu có biết hôm nay anh tới là vì cái gì không? Vì cái gì a chậc? Lê Dĩnh nóng này, Lê Hạo cậu hồ đồ rồi à, Lê Hạo đưa tay nghịch tóc Hồi Hồi, hướng Lê Dĩnh nhún vai. Anh không thấy sao còn hỏi, Lê Dĩnh nhìn Hồi Hồi, lại hỏi, anh tìm người điều tra qua cậu ta, bất quá không tra ra được cái gì, nhóc con này rốt cuộc là từ đâu mà ra. Nhặt được, Lê Hạo không chút để tâm, nói, hẳn là thấy ngưỡng mộ đi, miếng bánh ngon như vậy trực tiếp rơi xuống đầu em. Ai nha, không sợ bể đầu chết à, mẫu đơn hoa hạ tử tố quỷ dã phong lưu. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu. Lê Dĩnh cũng không tiếp tục lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thái Thượng Hoàng dạo gần đây đã để mắt đến cậu rồi đấy, anh nói cho cậu biết, nếu lại một lần nữa xảy ra tình huống như của Giản Ninh trước kia, lão từ đây không thể không đánh gãy chân cậu. Lê Hạo cười cười không lên tiếng, chỉ là Hồi Hồi vừa nghe thấy đánh gãy chân Lê Hạo, liền nắm quả đấm nhỏ hướng về phía Lê Dĩnh, hét. Đánh gãy chân ngươi thì có chân của Hạo Hạo mới không thể đánh gãy. Cách chương.